Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1760, đệ 1759 chương thần kỳ tiểu hắc hạt châu. Tư Mã U Nguyệt ngủ một ngày một đêm, nghe sơn nghe trong nước gian tiến vào quá vài lần, phát hiện nàng đều không có dấu hiệu, lập tức đi bẩm báo Mộ Dung Hội. Mộ Dung Hội gần nhất liền phát hiện Tư Mã U Nguyệt thân thể đã khôi phục là rất nhiều. Những cái đó thương không ít đều đã hoàn toàn hảo. Lão gia, tiểu thư thân thể, hảo hảo hầu hạ tiểu thư. Mặt khác đều đừng hỏi, Mộ Dung Hội liếc nghe Thủy liếc mắt một cái. Cũng cái gì đều không chuẩn nói ra đi. Đã biết sao, là, lão gia. Chúng ta cái gì đều sẽ không nói đi ra ngoài, nghe sơn xem hiểu Mộ Dung Hội ánh mắt. Lôi kéo nghe Thủy quỳ xuống tỏ thái độ, nghe Thủy cũng chạy nhanh đi theo tỏ thái độ, tỏ vẻ chính mình sẽ không đem này đó nói ra đi. Các ngươi nhớ kỹ, về tiểu thư hết thảy sự tình, không được cùng bất luận kẻ nào nói, nhớ rõ rồi sao, hắn lại dặn dò nói. Nô tỳ đã biết, hai người đáp, hảo hảo chiếu cố tiểu thư, có cái gì đúng lúc bẩm báo ta, Mộ Dung Hội nói xong mới rời đi. Nghe sơn cùng nghe Thủy từ trên mặt đất đứng lên, nghe Thủy vỗ vỗ chính mình bộ ngực, nói, ta như thế nào cảm thấy lão gia cùng tiểu thư chi gian vẫn là có chút không giống nhau, ngươi cũng phát hiện. Nghe sơn cảm thấy chân mềm. Dịch đến trên ghế ngồi xuống, trước kia lão gia thực sủng ái tiểu thư, chính là hiện tại giống như cái gì, không thể nói tới, cảm giác giống như có điểm kính trọng, giống như cũng không đúng, tóm lại cùng trước kia không giống nhau, quái quái, nghe Thủy nhíu mày, thật sự là nói không nên lời trong lòng cái kia cảm giác. Xem ra ngươi cùng ta cảm giác là không sai biệt lắm mà ni, nghe Thủy nói. Hiện tại lão gia đối tiểu thư, tựa hồ yêu thương có thêm, sủng nịch không đủ, nhưng là lại càng quan tâm nàng, đúng, đúng, đúng. Chính là như vậy, nghe Thủy nói. Nghe sơn, ngươi nói, lão gia cùng tiểu thư đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ là bởi vì lần trước tiểu thư bị đuổi giết sự tình, làm lão gia đối tiểu thư thất vọng rồi? Sao lại thế này? Cái này không phải chúng ta có thể suy đoán, nghe sơn nói. Chúng ta nếu muốn mạng sống, liền không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Lão gia cùng tiểu thư làm chúng ta làm cái gì liền làm cái đó. Cái gì cũng đừng hỏi. Cái gì cũng đừng nói, biết không, ân ân, lão gia đều vì cái này dặn dò qua chúng ta hai lần. Vì chính mình mạng nhỏ cũng không thể đối người khác nói tiểu thư sự tình, nghe Thủy gật đầu. Xem ra, lão gia đối lần trước tiểu thư bị người đuổi giết sự tình vẫn là có chút lòng còn sợ hãi, nghe sơn. Nhìn trên giường chính là Tư Mã U Nguyệt. Lẩm bẩm nói, thật là như vậy sao? Tư Mã U Nguyệt tỉnh lại đã là cách thiên giữa trưa. Nàng giật giật thân thể, phát hiện trên người không đau. Nàng đem tay phải bắt được trước mắt cô quơ, kinh ngạc mà di một tiếng. Ta hoa mắt, vẫn là xuất hiện ảo giác. Nàng phất phất tay, không sai a, đây là tay mình. Chính là nàng móng vuốt phía trước không phải bị nướng tiêu sao? Như thế nào ngủ một giấc liền biến hảo? Nàng ngồi dậy, phát hiện trên người thương cũng hảo, xác định không phải xuất hiện ảo giác. Chẳng lẽ ta thật sự hảo? Nàng kiểm tra rồi một chút, xác định chính mình đã khỏi hẳn, còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nàng ngay từ đầu suy đoán này có thể là bởi vì nàng thể chất tương đối đặc thù. Trước kia bị thương cũng sẽ tự động khỏi hẳn. Nhưng là nàng hiện tại chỉ là hồn thể. Biến thái thể chất căn bản không có mang lại đây. Hơn nữa lần trước bị thương, Nàng chính là dưỡng hảo một đoạn thời gian mới tốt. Thuyết minh cũng không phải nàng thể chất nguyên nhân. Đó là bởi vì cái gì? Tiểu tím, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Nàng hỏi, nơi nào có cái gì sao lại thế này? Còn không phải là cái kia hắc hạt châu giở trò quỷ. Tiểu tím đang ở chính mình chơi đùa. Tùy tiện ứng phó rồi một câu. Tiểu hắc hạt châu. Tư Mã U Nguyệt cảm thụ một chút an tịnh tiểu hắc hạt châu. Chẳng lẽ thứ này trừ bỏ có thể trợ giúp tu luyện ngoại, còn có thể chữa trị bị thương thân thể? Có thể là đi, tiểu tím nói. Cũng không biết là ai đem cái này lưu tại cổ Lan Sơn, nàng trong lòng nghi hoặc càng đậm. Tốt như vậy hạt châu, như thế nào sẽ đặt ở một con sườn điểu nơi đó? Còn chờ chính mình như vậy nhiều năm, chẳng lẽ người kia biết trước, biết chính mình sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi cũng đừng dối rắm, nên biết chân tướng thời điểm tự nhiên sẽ biết, không tới lúc ấy, ngươi đoán mò cũng vô dụng. Tiểu tím nhưng thật ra xem khai. Nói cũng là, nàng quyết định không đi dối rắm vấn đề này. Mặc kệ là ai đặt ở nơi này, nàng đều được lợi. Nàng mở cửa đi ra ngoài, vừa lúc gặp được muốn vào tới Nghe Sơn. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt nhanh như vậy liền ra tới, vài bước chạy tới, nói: tiểu thư, ngươi thương còn không có hảo đâu, như thế nào liền ra tới? Ngô, nằm ta không thoải mái. Tư Mã U Nguyệt nói: ta ngủ bao lâu? Một ngày một đêm monster, một ngày một đêm nàng thương liền hoàn toàn hảo. Nàng thương có bao nhiêu trọng, chính nàng trong lòng nhất rõ ràng. Nhanh như vậy liền hoàn toàn khôi phục. Này tiểu hắc hạt châu rốt cuộc gì lai lịch? Cha ta đâu? Lão gia đi tham dự thanh niên hối, Nghe Sơn nói. Lão gia trước khi đi tới nhìn tiểu thư, dặn dò tiểu thư ngươi tỉnh lại nhất định phải hảo hảo nghỉ ngơi. Vì không cho lão gia lo lắng, tiểu thư ngươi vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ngô, ta đói bụng, đi phân phó phòng bếp lộng điểm ăn tới. Tư Mã U Nguyệt nói xong xoay người trở về. Là, nô tỳ này liền đi vì tiểu thư đoan ngọ thiện. Tư Mã U Nguyệt trở lại trong phòng, ngưng ra hồn lực, ở môn chỗ bố trí một cái tiểu kết giới, làm bên ngoài người không thể mở cửa tiến vào. Còn hảo này kết giới bố trí vẫn là giống nhau, nàng vừa lòng mà nhìn chính mình thành quả. Lắc mình vào linh hồn trong tháp. Linh hồn trong tháp so với phía trước đã có rất lớn thay đổi. Ít nhất không hề là xám xịt thiên, mà là giống như trước như vậy trời xanh mây trắng. Bất quá này lộ ra tới phạm vi vẫn là rất nhỏ. Dược điền ra một nửa, sinh hoạt khu cũng ra tới một nửa, hầm rượu liền tại đây ra tới một nửa. Tiểu linh tử còn không có tỉnh lại, nhưng là nàng có thể cảm giác mà ra tới linh hồn trong tháp đã có linh lực di động. Như vậy ngủ say thú thú nhóm là có thể hấp thu linh lực chữa trị bị thương thân thể. Đáng tiếc, phụ thân cùng An Lôi bọn họ còn không có ra tới. Xem ra chỉ có thể chờ chính mình lại thăng cấp mới có thể. Hiện tại này đó dược liệu cũng không dùng được, về sau muốn luyện đan liền không như vậy phương tiện. Nàng nhìn những cái đó dược liệu, trong lòng vô hạn cảm khái. Nàng có thể ở luyện đan trên đường đi xa như vậy, linh hồn tháp công không thể không. Đáng tiếc hồn thể thân thể đặc thù, đối dược liệu yêu cầu cũng càng thêm nghiêm khắc. Đại bộ phận dược liệu đều không thể luyện chế quỷ giới đan dược. Chỉ là một ít bình thường dược liệu ngược lại còn có thể lại dùng. Bất quá, luyện chế quỷ tộc muốn đan dược nói, nhưng thật ra không gì vấn đề. Nàng ở linh hồn trong tháp ngốc đến nghe được bên ngoài động tĩnh. Nàng thay đổi một thân một bộ mới lắc mình đi ra ngoài. Vì Nghe Sơn mở cửa, Nghe Sơn nhìn đến Tư Mã U Nguyệt quần áo không giống nhau, cho rằng nàng chỉ là ở trong phòng thay quần áo liền chưa nói cái gì, mà là đem cơm chưa phóng tới trên bàn. Tư Mã U Nguyệt mới vừa ngồi xuống, còn không có tới kịp ăn, liền nghe được công tử Uyên thét to thanh âm từ xa tới gần. Hết chương.